Lược Thiên Ký, chương 698, 698, trộm cái Phật kinh làm cái con lừa chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 730, trộm cái Phật kinh làm cái con lừa chọc. Evelyn như thế áo choàng, tàn múa thương hôn, độ kiếp 6, giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất phương pháp quả nhiên vẫn là nghề cụ A Hát. Trong mấy ngày này, mặc dù đúng là tại yêu thương, nhưng phương hành bản tính cho phép cũng làm cho hắn đem Linh Sơn tự trượt cái không sai biệt lắm, mặc dù còn có một số cấm địa đi không được, bất quá cả Linh Sơn tự đại trận bố trí cùng nhân viên phối trí, lại cũng không xê xích gì nhiều nhưng tại ngược. Dùng ngôn ngữ trong nghề tới nói đây chính là dẫm tốt điểm, cho nên tại cuối cùng phát hiện mình chỉ nếu muốn mạng sống liền chỉ có làm hòa thượng đầu này tạm biệt lúc phương hành liền thống khổ vạn phần làm xuống một cái quyết ý, dứt khoát tuyệt nhiên như thế chạy đến tàng kinh các đoạt một cái. Đương nhiên, đối phương đi tới nói, làm ra quyết định này thời điểm nội tâm nhưng thật ra là kháng cự. Hắn nhưng là trong lúc lơ đãng dẫm tốt điểm, lại vừa lúc chuẩn bị một cái túi lớn, sau đó nhất thời xúc động phạm vào sai lầm mà thôi. Hiện tại hắn liền lòng tràn đầy cuồng tâm như thế hướng phía Linh Sơn tự bên ngoài bỏ chạy. Quá trình rất thuận lợi, ngược lại cũng không phải phương hành chính xác có xuất nhập Linh Sơn tự như chỗ không người như thế bản lĩnh, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là Linh Sơn tự to như vậy cổ tháp rất hiếm thấy nhân, lại thêm vào Linh Sơn tự như thế, phần lớn là trong tu hành giới đi đầu không đường người đáng thương, những người này dù là vào Linh Sơn tự, cũng là tâm như cho tàn, quanh năm bế quan, trừ phi là Linh Sơn tự thủ tọa như thế pháp chỉ xuống tới hoặc là có cường địch xâm lấn, muốn hủy đi bọn họ như thế cuối cùng này một phương chỗ nương thân, nếu không liền là thiên băng địa liệt, bọn họ cũng sẽ bỏ mặc. Mà Linh Sơn tự tay nuôi dưỡng đi ra như thế mấy tên La Hán, bây giờ lại đa số theo rượu thịt hòa thượng đang giúp Tiêu Tuyết luyện ma, còn lại như thế vài cá nhân tu vi cố nhiên không yếu, nhưng ở phương hành bực này nửa bước nguyên anh như thế lại có cao minh che đậy hơi thở thuật như thế tiểu tặc trước mặt, điểm này phòng hộ lực lượng thực tế tác dụng không lớn, hơn nữa Linh Sơn tự như thế đại hòa thượng nhóm, đại khái cũng tuyệt đối với không nghĩ tới tên tiểu ma đầu này sẽ đến làm tặc. Đủ loại nhân tố, lại thêm âm dương thần mo dám chi công, lại sớm dẫm tốt điểm, liền tránh qua tất cả cấm chế, bay thẳng bên ngoài chùa. Linh Sơn tự như thế vách tường cũng không cao, phương hành tỉ mỉ chọn lựa một cấm chế lực lượng yếu nhất địa phương, thận trọng nhảy lên đầu tường, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy to như vậy Linh Sơn tự đều đắm chìm trong một mảnh hắc ám, yên tĩnh, hiển nhiên vẫn chưa có người nào phát hiện tàng kinh đại điện mất trộm như thế sự tình, trong lòng nhất thời một mảnh cuồng hỉ, nội tâm hưng phấn kêu to một tiếng, trực tiếp nhảy ra ngoài. Đây ra bên ngoài nhảy một cách thật đúng là có giống biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay như thế khoái cảm A Hát. Trong lòng cũng vào lúc này đạt được 10 năm qua lớn nhất như thế thỏa mãn, đoạt Linh Sơn tự như thế cảm giác thật khác biệt A Hát. Phóng qua chùa tường, liền hướng không trung nhảy lên, hướng phía cự như luân bàn như thế trăng sáng bay vút đi lên, tâm tình kích động như thế muốn thét dài. Bất quá cũng liền tại vừa tung lúc bỗng nhiên phía sau một cái kinh ngạc thanh âm vang lên. Sư huynh ngươi đây là muốn đi đâu? Ta thao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương hành suýt nữa ngã nhào một cái cắm xuống dưới, kinh hoàng quay đầu, liền thấy thần tú tiểu hòa thượng tấm kia tràn đầy hiếu kỳ như thế mặt. Chết con lừa chọc ngươi đại gia, muốn hại chết ta à? Phương hành hồi phục thần trí, một bàn tay liền quất tới, thật muốn đánh chết tươi cái này con lừa chọc A Hát. Tiểu gia thế nhưng là đang làm tặc đây, mẹ chứng như thế một cuống họng sẽ dọa người ta chết khiếp có được hay không? Ôi, sư huynh đừng đánh. Thần tú tiểu hòa thượng vô ý thức liền ôm lấy đầu cầu xin tha thứ. Người đại gia, không phải muốn đi niệm kinh sao? Theo quỷ giống như thế thổi qua tới làm gì? Phương hành hận hận hướng thần tú tiểu hòa thượng trên mông đá hai cước sợ hắn kêu quá lớn tiếng, ngược lại là không dám ra tay độc ác. Thần tú trong khoảng thời gian này ngược lại là chịu phương hành như thế đánh chịu thói quen, đây hai cước chỉ coi là gãi ngứa, gặp phương được không đánh, vỗ vỗ cái mông liền đứng lên, hiếu kỳ như thế hướng phương hành trên lưng như thế cái kia túi lớn xem xét hai mắt nghi ngờ nói. Ta vừa rồi đọc lấy kinh, vẫn cảm thấy trong lòng không an tĩnh được giống như đạo lý của ta bên trên xảy ra vấn đề, liền muốn tìm đến sư huynh ngươi tâm sự, kết quả vừa ra tới liền thấy ngươi chạy tới nơi này, ta liền theo tới nhìn một cái. Ngươi đây là muốn đi đâu? Vác trên lưng thứ gì a? Phương hành mặt da dày, cười hì hì sờ lên thần tú như thế tiểu chọc đầu, nói. Ta ra ngoài dạo chơi, ngươi đi về trước đi. Nói cõng túi muốn trượt, thần tú ánh mắt cổ quái, nói. Sư huynh người thế nào thấy lén lén lút lút như thế, thật giống như làm tạc. Nói đến một cái, tạc chữ lúc thần tú con mắt bỗng nhiên mở to, đưa tay che miệng lại. Tạc, phương hành nhất thời lạnh lên khuôn mặt, không có hảo ý nhìn lấy thần tú nói. Không muốn bị tiểu gia diệt khẩu liền mau ngậm miệng, thần tú chính xác hoàng hồn, vội vàng vẻ mặt đưa đám nói. Sư huynh ngươi làm như vậy không đúng, ta muốn đi nói cho thủ tòa. Ngươi, Phương Hành thấy một lần liền gấp, hắn nhưng là biết đây thần tú tiểu hòa thượng nhìn đần độn như thế, trên thực tế không thể coi thường, mình mỗi ngày đánh hắn, sớm liền phát hiện tên tặc ngốc này rất lợi hại, liền là trong lòng sợ mình, không dám cùng tự mình động thủ mà thôi, nếu thật động lên tay đến, người đó thu thập người đó còn chưa nhất định, còn nữa nơi này khoảng cách Linh Sơn tự gần như vậy, kinh động đến người khác sẽ không tốt. Trong lòng như vậy nhất chuyển, liền cười lạnh, người đi a hát, người đi ta liền nói là hai chúng ta làm. Thuyết pháp này lại làm cho thần tú tiểu hòa thượng ngẩn ngơ, vẻ mặt đưa đám nói. Sư huynh ngươi không thể làm như vậy, thủ tọa cũng sẽ không tin ngươi. Phương Hành không nhịn được móc móc lỗ mũi, nói. Vậy sao ngươi giải thích hơn nửa đêm cùng ta ở chỗ này? Thần tú nói, ta là tới tìm ngươi a hát. Phương Hành nói, vậy ngươi tại sao tới tìm ta? Chấm chấm, thần tú nói, ta cảm thấy đạo tâm của ta xảy ra vấn đề, cho nên mới tìm ngươi. Phương Hành ngắt lời hắn. Thủ tọa nếu như hỏi ngươi đạo tâm xảy ra vấn đề gì đây? Thần tú nói, ta chính là tại niệm kinh tham thiền thời điểm lão là nhớ ngươi nói thịt mỡ a cô nàng a bảo bối rồi gì như thế? Ha ha, ngươi một tên hòa thượng, vậy mà tại Phật du trước mặt muốn những vật này, ngươi nhập ma. Phương Hành mà nói lại làm cho thần tú nhất thời ngẩn ngơ, xoáy cùng hoảng sợ nói. Ta không có a hát, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành khinh bỉ nhìn lấy hắn. Thần tú tiểu hòa thượng nhưng không gạt được mình, chính xác người đều như gặp sét đánh. Phương Hành cười híp mắt nhìn lấy hắn, nghĩ thầm này lại nếu như mình trốn đi tiểu hòa thượng nhất định sẽ không ngăn lấy mình, nhưng nếu như hắn thất hồn lạc phách về tới Linh Sơn tự, thừa nhận lại bị người phát hiện sơ hở, nếu là Linh Sơn tự bên trong các hòa thượng đuổi theo ra đến sẽ không tốt, liền dứt khoát quyết định chắc chắn, tiếp tục mê hoặc nói. Ngẫm lại xem, nếu như thủ tọa phát hiện ngươi sinh lòng tà niệm, lại làm thế nào? Thần tú tiểu hòa thượng mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Một vạn lần bàn nhược kinh. Phương Hành khinh bỉ, đây là nhỏ bé, đoán chừng sợ ngươi nhập ma, về sau cũng không tiếp tục để ngươi xuống núi. Thần tú tiểu hòa thượng sắc mặt đã hôi bại một mảnh. Trước đó cùng Phương Hành sâu trò chuyện thời điểm, hắn từng nói qua mình như thế cuộc đời từ nhỏ liền trường trong hòa thượng miếu, trong chùa cao tăng như thế chỉ dẫn dưới lĩnh hội Phật kinh tu hành Phật môn thuật pháp một mực chưa từng xuống sơn, chỉ trước 10 năm mới tại thủ tọa như thế đặc cách dưới, xuống núi một lần tiến về Bắc vực tìm kiếm Linh Sơn tự lập đạo như thế thời cơ, bất quá một lần kia với hắn mà nói vô cùng gian khổ như thế nhiệm vụ, nhưng bởi vì Phương Hành trộm phong thiện đại đỉnh mà đi dẫn đến nửa đường chết yểu, lại bị thủ tọa triệu hồi Linh Sơn tự, liền một mực chưa từng lại rời đi tội. Về tới Linh Sơn tự về sau, hắn cũng một mực đối với bên ngoài chùa như thế kinh lịch niệm niệm không vọng, mặc dù đối phương đi tới nói tiểu hòa thượng kinh lịch như thế những chuyện kia cái gì đồng ruộng cuối mặt trời lặn a, một số chưa thấy qua như thế dị thú a, viễn độ thần châu lúc trên biển như thế sóng cả a, độ hóa mấy con ăn người yêu ma a, cửa xài đằng sau, cái kia cho hắn một bát nước uống như thế nông phụ a, đều là lại bình thường bất quá như thế sự tình. Nhưng đối với thần tú tới nói, những kinh nghiệm này liền để hắn thời gian 10 năm bên trong nhớ mãi không quên, vẫn muốn có lần thứ hai xuống núi như thế cơ hội, bây giờ bị Phương Hành một chút lại vừa lúc đánh ở trong trái tim, trong lúc nhất thời bị hù ngay cả lời cũng không nói ra được. Phương Hành gặp được hỏa hầu, liền cười hắc hắc nói. Cho nên ngươi bây giờ chỉ có một cái biện pháp, thần tú tiểu hòa thượng có chút ngẩn ngơ, vội vàng cầu khẩn mà hỏi. Sư huynh dạy ta, chấm, Phương Hành liếc mắt, theo tiểu gia ta cùng một chỗ xuống núi A Hát, hiện tại liền đi. Thần tú tiểu hòa thượng giật nảy mình, ta không được đến thủ tọa pháp chỉ A Hát, Phương Hành nói, ngươi liền nói là ta đem ngươi trói xuống núi như thế, dạng này bắt trở lại cũng không có trách nhiệm của ngươi. Thần tú tiểu hòa thượng ngẩn ngơ tựa hồ có chút ý động nhưng vẫn là chần chờ nói. Không nên, thủ tọa biết mắng người. Phương Hành ha ha cười lạnh một tiếng, nói. Hạ sơn về sau ta sẽ còn buộc ngươi ăn phì như thế chảy mỡ như thế thịt nha. Thần tú tiểu hòa thượng nuốt ngụm nước bọt nhưng vẫn là kiên định lắc đầu nói. Không nên, nào sẽ phạm giới như thế. Phương Hành ha ha một tiếng, lại nói. Hạ sơn về sau ta sẽ còn buộc ngươi đoạt những cái kia sáng lấp lánh bảo bối nha. Thần tú tiểu hòa thượng triệt để hãm vào trong mê loạn nửa ngày sau mới nói. Cảm giác còn là không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành khinh thường cười lạnh, hạ sơn về sau ta sẽ còn buộc ngươi nhìn lén nữ nhân tắm rửa nha. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng triệt để không bình tĩnh, trên mặt một mảnh thiên nhân giao chiến, biểu lộ âm dương biến huyễn, đơn giản như là chiến trường. Một hồi lâu sau, hắn mới rốt cục kiên định tín niệm, thần sắc trang nghiêm như là Phật du, lại như là khẳng khái hy sinh như thế anh hùng, hai tay hợp thành chữ thập, trầm thấp niệm một tiếng Phật, sau đó liền đem hai cái tay của mình duỗi tới trước mặt Phương Hành đến, chặt ngậm miệng lại, không nói lời nào. Ngược lại là đem cái Phương Hành nhìn sửng sốt, ngươi làm gì? Thần Tú Tiểu Hòa Thượng hiên ngang lẫm liệt. Chói đi, ách, lúc này đến phiên Phương Hành sững sờ kỹ càng xem xét hai mắt cái này Tiểu Hòa Thượng, nhất thời cảm thấy có chút lạ lẫm. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng nghiêm mặt nói, sư huynh, ngươi bức ta thời điểm ta lại phản kháng. Phương Hành vô ý thức nói, vậy ta liền đánh, đánh tới ngươi đồng ý mới thôi. Thần Tú Tiểu Hòa Thượng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy ta an tâm, nhanh chói nhanh chói. Convert by, fanmic, cách chương.